Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 517, đứng ra. Cầu vốt, biết liền tốt, Hạ Tịch gật gật đầu, nàng là sợ Tô Trần hiểu lầm. Tô ca ca, ta đều quên cùng ngươi nói chuyện này. Lan Tô le lưỡi, còn là ngươi tại cổ tịch các trông được đến. Ngươi cái cô gái nhỏ mơ mơ màng màng. Có thể nhớ kỹ cái gì? Tô Trần cười khổ nói. Nói thật, hắn đi vào Thánh Linh Thành. Vừa gặp được Lan Tô thời điểm, liền trong lòng có nghi vấn. Nhưng, không hỏi, cũng may tại cổ tịch các bên trong đều có hoàn chỉnh giới thiệu. Nói cho cùng, còn là Tô Trần mới đến thần võ đại lục. Cái gì cũng đều không hiểu. Bằng không, nhân loại cùng yêu thú quy tắc. Tô Trần làm sao có thể không biết? Lại càng không có bất luận cái gì nghi ngờ. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, đến rồi, Tô Trần đầu tiên là đem Xuyên Vân Ưng đưa đi linh thú các. Vừa ra linh thú các, Trử Hồng Đinh đã đang chờ. Viện trường, đi a, trở về coi như kịp thời. Trử Hồng Đinh cười nói, đi với ta tại Long Viện, có lòng tin sao? Có, Tô Trần gật đầu, có thể không có lòng tin sao? Hiện tại, hắn liền là không mượn dùng cửu u lực lượng, đều có thể vô địch tại thiên mệnh cảnh phía dưới. Đừng nói tại Long Viện, chính là Thăng Long Viện thậm chí Chân Long Viện, lại có thể có mấy người thắng qua chính mình. Vậy là tốt rồi, Trử Hồng Đinh nói, thì là đột nhiên trực tiếp chống lên một mảnh phong vân. Mang theo Tô Trần, thoáng qua, dừng lại, trước mắt lại là một phen khác tràng cảnh, vẫn như cũ là một tòa lầu các. Nhưng, lầu các so với Tiềm Long Viện lớn, bộ dáng không sai biệt lắm, có thể tựa hồ tinh xảo hơn. Mặt khác, trong không khí linh khí tựa hồ so với Tiềm Long Viện nồng độ linh khí lại muốn nồng ba tầng. Nơi này chính là tại Long Viện. Bố cục cùng Tiềm Long Viện không sai biệt lắm. Trử Hồng Đinh giới thiệu nói, Tiềm Long Viện hết thảy chỉ có 800 người. Cái này 800 người bên trong, kém nhất đều có được thần thông cảnh 8 tầng cảnh. Người mạnh nhất, nửa bước thiên mệnh cảnh. Đương nhiên, không bài trừ khả năng có càng cường giả. Thánh Linh Học Viện có không ít học sinh ưa thích ẩn tàng. Lúc bình thường, cũng không bại lộ chân chính thực lực. Lần này tù kình võ đạo hội giao lưu, Thánh Linh Học Viện chung nhiều ít học sinh tham gia. Tô Trần hỏi, 6 người, Trử Hồng Đinh trầm giọng nói, cái khác 3 cái học viện đây. Tô Trần lại hỏi, cái khác 3 cái học viện theo thứ tự là Hắc Châu Vực, Minh Châu Vực, Nghĩa Châu Vực đều tự mạnh nhất học viện. Trong đó, Hắc Châu Vực mạnh nhất võ đạo học viện chính là tọa lạc tại Hắc Châu Vực lớn nhất thành trì Hiên Võ Thành, tên là Hiên Võ Học Viện. Minh Châu Vực mạnh nhất, đồng dạng tọa lạc tại Minh Châu Vực lớn nhất thành trì Bay Minh Thành, tên là Bay Minh Học Viện. Nghĩa Châu Vực đồng dạng tọa lạc Đại Thương Thành, tên là Lớn Thương Học Viện. Hiên Võ Học Viện hết thảy 8 người dự thi, Bay Minh Học Viện 9 cái người dự thi, mà Lớn Thương Học Viện thì là 15 cái người dự thi. Vì sao Thánh Linh Học Viện ít nhất? Khụ khụ, Trử Hồng Đinh có chút xấu hổ. Tứ Đại Châu Vực, Xích Châu Vực yếu nhất, Thánh Linh Học Viện cũng là tứ đại trong học viện yếu nhất. Không phải nói Thánh Linh Học Viện đời thứ nhất viện trưởng chính là Hoàng Thất Lão Tổ Tông sao? Tô Trần nhíu mày. Mạnh nhất mới là A, kia là không biết bao nhiêu năm trước, lại có thể phúc phận bao nhiêu năm đây. Trử Hồng Đinh lắc đầu, trước mắt, Huyền Phong Hoàng Chiêu tứ đại châu vực, Nghĩa Châu Vực làm để không để thứ nhất. Đại Thương Thành cũng là gần với Huyền Phong Hoàng Thành Hoàng Triều bên trong thứ hai thành trì. Lần này, tù kình võ đạo hội giao lưu tổ chức địa, chính là Đại Thương Thành. Nói đến đây, Trử Hồng Đinh âm thanh lớn rồi một chút, không nói trước những cái kia, về sau, ngươi sẽ từ từ biết đến, thần võ đại lục quá lớn. ngươi còn quá yếu, tiếp xúc không nhiều, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Bước đầu tiên, lấy trước đến Thánh Linh Học Viện 6 cái danh ngạch bên trong một cái. Tô Trần gật đầu, ngươi không nên khinh thường. Tại Long Viện mạnh hơn Tiềm Long Viện quá nhiều. Chử Hồng Đinh trịnh trọng nhắc nhở. Hiện tại, chúng ta đi tu võ tràng. Giờ phút này, tại Long Viện ngay tại tuyển chọn 6 cái danh ngạch. Rất nhanh, tại Chử Hồng Đinh dẫn đầu dưới. Hai người đến rồi, đã thấy, đây là một mảnh tu võ tràng. Màu xám đen nham thạch địa. Tụ tập hết thảy tại Long Viện học sinh. Mà tại tu võ tràng trên đài cao, tại Long Viện một chút giáo tôn, trưởng lão cùng viện trưởng đứng ở nơi đó, gặp Chử Hồng Đinh cùng Tô Trần đột nhiên đi vào. Kia trên đài cao, đỏ lên bào trung niên nhân đột nhiên dương mắt, nhìn chằm chằm Chử Hồng Đinh. Chử Hồng Đinh, ngươi tới làm cái gì? Cái này áo bào đỏ lão giả, có chút béo, sắc mặt trầm lãnh. Có chút không giận tự uy khí tức. Tô Trần nhìn rõ tích. Lão giả này lại là thiên mệnh cảnh 7 tầng tồn tại. Do Chử Hồng Đinh còn cường đại hơn một cái tiểu cảnh giới. Theo cái này áo bào đỏ trung niên nhân mở miệng. Tu võ tràng bên trên. Hết thảy học sinh. Cũng đều quay đầu. Nhìn về hướng Chử Hồng Đinh cùng Tô Trần. Nhất là thấy được Tô Trần. Rất nhiều học sinh ánh mắt đều là kinh ngạc. Tô Trần là động hư cảnh 1 tầng. Tại một trận thần thông cảnh 8 tầng, 9 tầng thậm chí nửa bước thiên mệnh cảnh siêu cấp thiên tài trong đám người. Tô Trần đơn giản hạc giữa bầy gà, nghĩ không bị chú ý tới. Cũng khó khăn, Trần Kiếm Khung, ngươi cảm thấy ta tới là làm cái gì? Chử Hồng Đinh thản nhiên nói. Từ Chử Hồng Đinh cùng Trần Kiếm Khung trong giọng nói, Tô Trần liền xác định, hai người này không hợp nhau, lại là đến muốn danh ngạch. Trần Kiếm Khung cười, người thật đúng là kiên nhẫn a. Làm Xích Châu vực mạnh nhất học viện, Thánh Linh học viện tham gia võ đạo hội giao lưu không ít. Nhưng, cơ bản không có Tiềm Long viện chuyện gì, dù sao cũng là Thánh Linh học viện yếu nhất một cái viện. Cũng là ban đầu nhất một cái viện, có thể Chử Hồng Đinh có đôi khi lại tham gia tiến đến. Mang theo Tiềm Long viện cái gọi là thiên tài, đến cướp danh ngạch, có thể một lần đều không thành công qua. Đều là Thánh Linh học viện, Tiềm Long viện đương nhiên cũng nghĩ cống hiến một phần lực lượng. Chử Hồng Đinh cười nói, Trần Kiếm Khung lại lắc đầu, cười lạnh nói, Chử Hồng Đinh, bình thường. Ngươi đến quấy nhiễu, ta còn có hứng thú để ngươi chơi đùa, để ngươi biết Tiềm Long viện cùng Tại Long viện đến cùng kém nhiều ít. Nhưng, hôm nay, không được, tù kình võ đạo hội giao lưu rất trọng yếu, không thể so với cái khác, ta không có thời gian cùng ngươi làm loạn. Nói, Trần Kiếm Khung nhìn lướt qua Tô Trần, động hư cảnh nhất chuyển, Chử Hồng Đinh. Ngươi là đến thuần ác tâm ta sao? Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không Tiềm Long viện học sinh. Trần Kiếm Khung, ta không cùng nói đùa, cũng không có thời gian nói đùa với ngươi. Chử Hồng Đinh nửa bước không để, cùng với Trần Kiếm Khung đối mặt. Trần Kiếm Khung nhíu mày, hắn vậy mà từ Chử Hồng Đinh đôi mắt trông được đến rồi thần sắc tự tin. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Chử Hồng Đinh thật đối với hắn mang tới cái này động hư cảnh nhất chuyển tiểu tử có lòng tin, đầu óc nước vào sao? Hít sâu một hơi, tiếp theo, Trần Kiếm Khung quát lớn. Ở đây, có ai nguyện ý xuất chiến? Đứng ra, đã Chử Hồng Đinh như vậy lòng tin tràn đầy. Xem ra, không đuổi đi, còn không biết nháo đến lúc nào đây. Nghĩ nghĩ. Trần Kiếm Khung còn là quyết định chậm trễ một chút xíu thời gian đem Chử Hồng Đinh hai người đuổi. Đi lại nói, dù sao, chính là một chiêu sự tình. Rất đơn giản, nhưng mà, Trần Kiếm Khung một tiếng này hét lớn về sau. Toàn bộ tu võ tràng bên trên. Vậy mà không có người nào đứng ra. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương.